Trái tim lạnh giá, chương 24, nhầm lẫn. Góc truyện audio.com. Tại phòng hắn, alo, thưa ông chủ, không biết khi nào ông chủ trở lại bang. Có chuyện gì sao? Chẳng phải đã có thằng Victor sao? Dạ, nhưng HD muốn đấu để giành vị trí chủ đạo mà hắn muốn vang cả hai phải đấu ạ, sao? Bang HD muốn đấu với bang KV sao? Chừng nào? Dạ, cũng khoảng một tuần nữa. Được, dù gì tôi cũng rảnh. Tối nay tôi sẽ sang. Dạ, một hồi tút dài vang lên. Hắn cất điện thoại vào túi tay cầm ly rượu. Tay đút vào túi quần đứng cạnh cửa sổ suy nghĩ mông lung gì đó. Lâu lâu có nhâm nhi ít rượu muốn đấu sao? Chuyện này hình như không đơn giản, chẳng phải trước đây đã từng đấu rồi sao? Chẳng phải HD đã thua rồi sao? Muốn tái xuất giang hồ lại à? Giới thiệu tí, trong TG ngầm có tổng cộng là 4 bang chính và 15 bang nhỏ. Bang KV là Kevin và Victor lãnh đạo. Bang HD là Jacker lãnh đạo. Bang MB là Jazz lãnh đạo. Bang SZ là Hunter lãnh đạo. Hắn rút điện thoại ra và gọi cho quản lý riêng. Đặt cho tôi vé máy bay sang Nga ngay bây giờ. Thưa thiếu gia, chuyến bay khởi hành lúc 9 giờ tối ạ, vậy đặt đi. Tôi sẽ ghé nhà rồi đi luôn. Dạ vâng, sau khi dặn dò quản lý, hắn đặt ly rượu xuống và bước ra gần cửa tắt đèn đóng cửa rồi rời khỏi phòng. Điều đầu tiên là hắn phải đi báo cô em gái của hắn để nếu mai cô không nhìn thấy hắn chắc biệt thự Hàn ra sập quá. Hắn đi thẳng ra ngoài vườn vì hắn đã nhắn với Phương đã ra vườn đứng từ trong nhìn ra. Hắn thấy có một cô gái đang ngồi trên xích đu, hắn nghĩ là Phương nên đến gần và cất tiếng hỏi. Phương đấy hả em? Vừa hỏi hắn vừa nhìn. Cũng nhờ vậy mà hắn biết người ngồi đó không phải Phương mà là Jenny. Sao em ngồi ở đây? Sao em không trả lời anh? Em có chuyện gì buồn sao? Em sao thế? Hôm nay, anh hỏi tôi sao em không trả lời? Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Đáp lại vẫn là sự im lặng của cô gái bên cạnh. Này Jenny, em bị câm sao? Bộ em mở nhạc lớn lắm nên không nghe anh nói hả? Hắn quát lên nhưng cô gái vẫn dửng dương mắt nhắm im lặng làm hắn không khỏi bực mình. City, điện thoại hắn vang lên với dòng tin nhắn. Anh hai, em đang ở sân thượng. Lazy đi xuống, anh lên đây đi. Hắn thấy dòng chữ tin nhắn liền đứng dậy quay vào trong và không quên gửi lại câu nói. Jenny, em nhớ là không trả lời tôi đấy, đừng bám theo tôi nữa. Hắn vừa rời khỏi cũng là lúc cô gái mở mắt và gỡ headphone xuống. Cô gái khẽ nhếch môi tạo một đường cong tuyệt đẹp. Nhầm lẫn rồi, nói ra câu này chắc mọi người cũng đoán ra là ai rồi phải không? Phải. Cô gái đó chính là Linda Hàn Tiểu Băng, không phải Jenny Hàn Tiểu Như. Sở dĩ nó không lên tiếng là tại vì không đúng tên nó nên việc gì nó phải dư hơi trả lời và cứ thế nó để hắn tự độc thoại một mình vậy. Nó đứng dậy vươn vai rồi quay đi vào trong. Ở phía trong, hắn đi gần đến cầu thang thì thấy một cô gái y đúc như cô gái vừa rồi. Cô gái này chính là Như. Như thấy hắn liền nở nụ cười. Hắn liếc khinh rồi định phớt lời luôn nhưng mà, anh Khang, sao anh lại lơ em? Không phải, cô không muốn nói chuyện với tôi sao? Linda, em là Jenny. Như giật mình, Jenny, không phải cô vừa ở ngoài vườn sao? Hắn cũng giật mình, ngoài vườn, đâu có, em mới ở trên phòng xuống mà. Như thắc mắc, cách chương.